Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 96, sự xuất hiện của các di tích cổ. Góc truyện audio.com, yêu tinh mặc áo giáp đen, thân thể nhanh nhẹn lao xuống, đâm một thanh chùy sắt màu đen vào đầu. Còn dã thú trung sĩ tinh anh được bao phủ bởi ma lực đen, bởi vì công kích không trúng nên tâm trạng có chút bất ổn, nhưng một tay khác cũng cầm lên một chiếc khiên hình thoi, bay về phía con yêu tinh mặc áo giáp đen. Một con yêu tinh mặc áo giáp đen, trên đỉnh đầu có hai chữ. Á sắt thô lớn một tiếng. Gạt lúa, ngay khi hắn ta hét lên, đã có một con yêu tinh cầm tấm khiên lao lên, có mấy chữ trên đỉnh đầu. Nhiên thiêu hung ngạo trên tay cầm tấm khiên cùng dã thú trung sĩ tinh anh hung hăng đụng vào nhau, đương nhiên chính là nhiên thiêu hung ngạo bị đụng bay ra ngoài, nhưng nó cũng lộ ra cách tấn công của dã thú trung sĩ. Gạt lúa đã chết vì bị lấy máu. Sylvaner, nhân lúc dã thú trung sĩ tấn công có khoảng trống, đi lên chém một thanh kiếm, rồi hét lên. Á sát quay đầu nhìn lại, thấy được một con yêu tinh ngồi dựa vào vách tường, đầu nghiêng áo giáp hắn ta chỗ ngực bị đâm một vết lớn, chỗ ngồi chảy đầy máu. Bên cạnh chỗ yêu tinh nằm còn có bốn cánh tay lớn. Tuy nhiên, không có thời gian để á sát ngẩn người, con dã thú trung sĩ đã ổn định thân hình và chuẩn bị tấn công lại. Khi trung sĩ đen ầm ầm ngã xuống tầng 4 của bản sao, ba người chơi á sát nhiên thiêu hung ngạo và Sylvaner cùng sống sót thở dài một hơi. Nhiên thiêu hung ngạo cầm cánh tay lên chiếc khiên, cánh tay của hắn đã bị gãy ở giữa, cơ bắp cũng bị xé rách nhưng nó bị ngăn cách bởi chiếc khiên và bị chiếc búa đập tơi tả, nhưng bọn hắn dùng tơ nhện đem trói chặt tay ở trên. Khiên, chỉ cần nâng được cánh tay lên, vấn đề không phải là rất lớn. Ba con yêu tinh nhanh chóng thu thập một ít trang bị tại hiện trường, sau đó cùng kéo thi thể của cười cười nói và đi qua cổng thông tin rời khỏi bản sao. Chỉ còn lại hai vụ yêu của trung sĩ, đứng tại bàn điều khiển ẩn, đôi mắt trống rỗng và bất lực. Ba người chơi trở lại ngục tối vương quốc Vĩnh Hằng thông qua cổng á sắt và Sylvaner kéo trang bị lớn, nhỏ kêu binh binh bang bang đi giám định ở đại sảnh. Mà nhiên thiêu hung ngạo thì kéo lấy thi thể hai người bạn đồng hành đi đến đại sảnh khu mộ của vụ yêu. Học bá đang giúp một người khác chữa trị thi thể, nhiên thiêu hung ngạo đem thi thể của gặt lúa cùng Mai Xuyên Khốc Tử để vào bên cạnh, sau đó trò chuyện với một người chơi bên cạnh. Hiện tại độ khó trong bản sao ngày càng tăng, những vũ khí của những trung sĩ kia đều độc hại. Nhiên thiêu hung ngạo nói, giơ một cánh tay lên, ở phía trên có một vết cắt máu đã ngưng chảy nhưng vết tích màu đen vẫn còn lan rộng. Cả nguyên cánh tay của ta đều không có cảm giác, may mắn là cuối cùng boss cũng đánh nhanh, nếu không thì không thể qua được. Yêu tinh bên cạnh cũng lập tức trả lời, thật khỏe, đại lão thật khỏe, ta nghe rằng phải có trang phục màu xanh mới có thể chơi bản sao, không phải đội ngũ thì không cần. Là như vậy, nhiên thiêu hung ngạo nói theo, cảm giác rằng bản sao trong tương lai không chỉ có lục trang mà còn muốn một tấm khiên hình thoi, các khiên khác làm không tốt, không có khiên hình thoi, khiên tròn nhỏ căn bản không thể đánh được boss. Vậy buổi chiều ta hãy tranh thủ đi mua một chiếc khiên đi, nhân lúc giá còn chưa cao. Hai người chơi ở đấy trò chuyện, hoàn toàn không ở bên. Cạnh để hỗ trợ học bá của vụ yêu chữa trị thi thể, dù sao theo quan điểm của người chơi nhóm tăng thêm NPC, người chơi cũng không được hỗ trợ. Tiểu yêu tinh ít nhất sẽ còn nhổ nước miếng, chửi thề cái NPC vụ yêu này, ngoại trừ phục sinh cùng làm thí nghiệm trong 2 ngày, thì không làm được cái gì nữa. Học bá rất nhanh chóng chữa trị xong thi thể, nhìn mấy con yêu tinh đang đi xa, trong đó có một cái đỉnh đầu, Mai Xuyên Khốc Tử, vì mất hai đầu cánh tay mà phàn nàn lớn tiếng ở bên kia. Kế hoạch chó chết, bản sao mỗi lần một khó, không có khả năng làm người chết, bày ra kế hoạch chó này để không thể đem danh vọng về. Bóng đen đổi mới, của ta, chấm, học bá lấy quyển sổ ra và bắt đầu ghi lại cuộc trò chuyện vừa rồi. Khi các người chơi mỗi ngày đang oán trách về kế hoạch chó chết, toàn bộ ngục tối vương quốc Vĩnh Hằng đã vượt qua một ngày yên bình, lúc này Hạ Lạc Khắc cùng các người chơi tại ngục tối đang phải vật lộn với công việc khó khăn đầu tiên vì tương lai tốt đẹp. Đèn pha ma pháp chiếu xuyên thấu màn sương mù dày đặc trong phòng giam, những người khổng lồ hô hào kéo lấy những hòn đá lớn. Con giáp trùng thú đến, địa tinh tay cầm đèn ma pháp chỉ huy, chỉ định chỗ dừng lại theo thứ tự. Yêu tinh nhanh chóng leo xuống bốc dỡ hàng hóa, một số dùng một chiếc xe nhỏ đẩy đi một xe bùn đất lớn có cả run, đưa tới miệng con giáp trùng thú ở dưới, để con giáp trùng thú dừng lại trong một thời gian ngắn, mau chóng ăn tiếp tế. Toàn bộ hiện trường khai quật di tích số 85 rất bận bịu và hỗn loạn. Chỉ cần nhìn qua góc tường của công trường, từng thi thể yêu tinh, địa tinh hoặc của một con dã thú được đào lên, trưng bày trên khu đất trống, chứng minh rằng nơi này chắc chắn không trơn tru như bề mặt. Hạ Lạc Khắc mang theo thẻ công tác cùng đám đông các nhà khảo cổ học được Lâm Đông Thành tuyển dụng theo sau lưng là dã thú, đứng đào móc ở rìa hố sâu. có một con hamster to béo, mang theo những cái mũ bảo hiểm màu vàng, phân phát những chiếc mũ này cho đoàn người của Hạ Lạc Khắc. Ác ma, dã thú, ma cà rồng, địa tinh, vụ yêu, nhân mã, quái vật bùn nhão. Quái vật bùn nhão, hamster do dự một chút nhưng vẫn đưa chiếc mũ bảo hiểm màu vàng cho quái vật bùn nhão trước mặt. Cảm ơn, con quái nhân bùn nhão nói một tiếng cảm ơn, sau đó nhận mũ bảo hiểm, đội ở trên đầu, nhưng vì trọng lượng của cái mũ bảo hiểm, sau khi đội vào, cái mũ bắt đầu chìm vào trong thân thể con quái nhân bùn nhão, đi vào trong cơ thể. Hamster xác định mỗi một cái mũ bảo hiểm đã được phân phát đúng chỗ, sau đó bắt đầu dẫn bọn hắn đi dọc con đường phía sau dẫn xuống hố sâu, căn dặn với giọng khan khan. Tiến vào khu công trường, bất luận như thế nào cũng phải đội mũ bảo hiểm để an toàn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, quái vật bùn nhão khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhân mã ở bên cạnh cũng nhìn hắn với ánh mắt lo lắng. Một giây sau, một cục đá to lớn bị ném từ đằng xa kèm theo một tiếng bang. Quái vật bùn nhão bị tảng đá rơi trúng, nằm phía dưới. Hòn đá rơi xuống nát vỡ vụn, rơi xuống mũ của dã thú, ở bên cạnh phát ra những tiếng lộp bộp. Hamster dừng lại, nhìn những tảng đá to chặn đường, đưa bàn tay nhỏ bé đến. Dã thú, điều này không thể trách ta chỉ nói đội mũ an toàn. Đội mũ nhanh chóng tiếp tục tiến về phía trước, toàn bộ hố sâu hàng trăm mét, đi bộ quanh hố sâu phải mất gần 30 phút một nhóm. Người mới tới đã đi xuống đáy hố, một phù văn khổng lồ với diện tích hơn ngàn mét vuông, nằm sâu ở một tầng sâu, một đội địa tinh đội mũ bảo hiểm cầm một cái đèn ánh ma pháp cẩn thận dùng bàn chải quét sạch tất cả bùn đất và rác rưởi trong phạm vi phù văn. Hamster đứng ở bên cạnh phù văn, nói với dã thú, di tích thượng cổ này được thiết kế để phòng thủ chưa dừng hoàn toàn, chúng ta sử dụng máy thăm dò ma lực để phát hiện nó, có thể còn có rất nhiều phản ứng ma lực bên trong. Hamster sau đó chỉ vào nơi đặt thi thể và nói thêm. Bởi vì kích hoạt bẫy vong linh, nhân viên của ta đã chịu tổn thất nặng nề, khoản phí này sẽ được tính trong tương lai, hy vọng rằng các dã thú tiền bối sẽ có thể báo cáo cho Hiệp hội Thương nhân. Yên tâm đi, ta sẽ đi lên báo cáo điều này. Dã thú tiếp tục nói, nhưng thi thể đặt ở phía bên kia, nếu có một phương tiện truyền thông đến chụp lén đưa lên báo, vậy thông báo trước đó của chúng ta là vô ích. Nếu có một hiệp hội lao động chú ý và can thiệp vào, các liên minh thương nhân chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Điều ấy ngươi có thể yên tâm, sẽ không có bất kỳ phóng viên truyền thông nào được đưa vô. Con hamster khẳng định như vậy. Dã thú tiếp tục hỏi, nơi này có tất cả phù văn sao, còn có chỗ khác không? Không có, ma lực của máy thăm dò cho biết phù văn chỉ có duy nhất trong khu vực này. Con chuột hamster lắc đầu, nói như thế. Chà, hai người các ngươi ở bên trong thu thập nhân thủ rồi có thể rời khỏi hố sâu này, nhất định không để phương tiện truyền thông biết xây dựng liên minh thương nhân có người chết, chi phí giải quyết ngươi đến văn phòng Lâm Đông Thành tìm tài vụ để quyết toán là được. Rồi, hamster nhẹ gật đầu, sau đó nói với các công nhân ở bên cạnh. Nhanh lên một chút, thu dọn toàn bộ, sẵn sàng rút lui. Đợi đến khi con hamster đi xa về sau, dã thú quay lại với một đám các nhà khảo cổ học đằng sau hắn ta, nói. Như vậy, nơi này liền xin nhờ mọi người, hy vọng các ngươi có thể mau chóng tìm ra phương thức an toàn để mở thượng cổ di tích ra. Cách chương.